mà khi nhìn thấy mỹ nữ kia tháo kính râm xuống, họ lập tức há to miệng kinh hãi. Đó là nữ thần quốc dân cung Vũ. Thấy cô và Lương Siêu trò chuyện trong chốc lát, hai nhân viên phục vụ một nam một nữ kia cũng lập tức đi tới. Chào cô Cung, tôi là fan hâm mộ đáng tin của cô, đặc biệt thích phim của cô. Có thể ký tên cho tôi không? Còn có tôi, có thể ký tên luôn cho tôi không? Cung Vũ cười ký tên cho hai người, tùy tiện gọi một ly latte rồi đuổi hai người đi, sau đó nhìn về phía Lương Siêu. Hôn sự này thật sự không phải không hủy sao? Nếu như trên người em có chỗ nào làm anh không hài lòng, anh có thể nói cho em biết, em nhất định đổi. Em chỉ xin anh đừng từ hôn được không? Hai nhân viên phục vụ vừa đi không xa nghe vậy thì giật mình mà suýt cắm đầu xuống đất. Họ vô thức quay đầu nhìn lại, không ngờ lại nhìn thấy Cung Vũ quỳ xuống trước mặt Lương Siêu, nắm lấy tay hắn, môi đỏ khẽ mím, dáng vẻ thật đáng yêu. Chỉ cần anh không từ hôn em, bảo em làm gì cũng được. Dù anh thật sự không thích em, nhưng chỉ cần anh chịu cưới em, cho dù sau khi cưới không để ý tới em, bạo lực lạnh, đánh hay mắng em cũng có thể chấp nhận. Soạt, vô số những ánh mắt oán giận lập tức như thanh kiếm sắc bén bắn về hướng Lương Siêu, mà nam phục vụ kia thấy thế thì suýt nữa đã phun ra ngụm máu. Con mẹ nó đây mà là đến chia tay cái gì, là cầu hôn. Rốt cuộc thứ nghèo hèn này có sức hút gì mà lại khiến nữ thần quốc dân không có giới hạn cuối như vậy. Lương Siêu lập tức cảm thấy da đầu hơi tê tê, không thể không nói, cảm giác nữ thần quốc dân quỳ trước mặt mình cầu hôn thật sự rất kích thích. Dù trước khi tới hắn đã quyết tâm muốn lấy lại hôn thư, nhưng trái tim sắt đá đến mấy cũng không đánh lại được bàn tay mềm mại của nữ thần quốc dân người ta. Khục, cái kia, cô Cung Vũ, nơi này nhiều người nhìn như vậy, cô đứng dậy trước đi, có chuyện chúng ta bàn bạc rõ ràng được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Cung Vũ tới có từng hỏi Lương Nghiên, nghĩ đến nhắc nhở của Lương Nghiên dành cho mình, cô thẹn thùng gục đầu xuống, cắn môi lắc đầu. Không, nếu anh không chịu cưới em thì em không đứng dậy. Cách chương.